Kamen Rider xâm lấn comic, chương 163, Smart Brain vs Hydra chiến tranh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một thân màu đen bó sát người, trước ngực hai cánh tay, hai chân đều bị một lớp màu đen áo giáp cho bao phủ, đầu đội một cái mũ bảo hiểm màu đen, trước ngực áo giáp cùng mũ giáo có in một đầu chim ưng giang cánh, đây chính là CELD ký hiệu. Những cái này công nghệ cao áo giáp là SHIELD căn cứ Kamen Rider tư liệu chế tạo ra, mặc dù không thể tăng phúc mạnh như Kamen Rider, nhưng lại có sức phòng ngự khá tốt, phổ thông súng đạn đều không thể xuyên thủng áo giáp phòng ngự. Bỗng nhiên một cái thân ảnh bay ngược ra xa, đụng vào bên trong một mớ hỗn độn. Chỉ thấy Natasha thân ảnh lúc này vô cùng nhanh nhẹn, không ngừng đánh ra công kích đem từng cái Hydra người cho đánh bay ra xa mấy mét. Ngay sau đó chỉ thấy nàng hai chân dùng lực cả người nhảy lên cao gần 10 mét, hai tay nắm lên bên hông súng lục không ngừng đối với phái dưới Hydra người tiến hành xạ kích. Đinh tai nhức óc âm thanh vang lên không ngừng, chỉ thấy vô số viên đạn bắn tới, đem dưới mặt đất mười mấy cái Hydra người cho giết chết, tốc độ vô cùng nhanh chóng. Lúc này Rosen ở nơi này nhất định là sẽ cực kỳ chấn kinh với Natasha biểu hiện ra lực lượng. Dạng này lực lượng đã siêu việt nhân loại phạm vi, hoàn toàn khác với Rosen trong ký ức cái kia Black Widow. Lúc này mấy chục cái thân ảnh chạy đến, trong tay cầm lấy vũ khí ngắm thẳng về phía Natasha không ngừng xạ kích ầm ầm âm thanh không ngừng vang lên liên tục vô số viên đạn bắn lên người Natasha áo giáp toát ra vô số hỏa hoa. Hiu, hiu, hiu, ngay lúc này từng đạo tiếng xé gió truyền đến, chỉ thấy mấy mũi tên lấy tốc độ cực nhanh bay tới, xé rách không khí âm thanh vang vọng. Bùm, một trận bạo tạc xuất hiện, phóng tới mấy mũi tên bay đến bạo tạc tạo thành nhiều hơn cỡ nhỏ mũi tên bắn lên người Hydra thành viên, đem hơn phân nửa chạy tới Hydra người cho giết chết. Nhân cơ hội này, Natasha cả người như đạn pháo một dạng lấy tốc độ vô cùng nhanh chóng phóng thẳng về phía Hydra đám người, trong tay hai thanh toát ra tia điện song côn đánh lên từng người, đem bọn hắn cho đánh ngất đi, sống chết không rõ. Người không sao à, Nat, lúc này cần lấy trường cung họp cai chạy đến, nhìn nàng nhàn nhạt nói. Không có gì, những cái này tiểu lâu la không làm gì được ta. Còn không đủ cho ta luyện tay. Natasha lắc đầu nhàn nhạt nói, sau đó liền đem mũ giáp cởi ra. Nhìn xem xung quanh chết đi Hydra người cùng SHIELD đặc công, Natasha không khỏi thở dài một tiếng, thần sắc có chút phức tạp nói. Hôm qua còn là đồng bạn, bây giờ lại biến thành kẻ địch, đúng là châm chọc a. Lần này trận chiến so với trước đây chúng ta trải qua trận chiến còn muốn gian nan. Họ cai gật đầu thở dài nói, lần này kẻ địch của bọn hắn lại chính là bọn hắn vẫn luôn đem làm đồng bạn đối đãi, cho dù là ai cũng sẽ khó mà tiếp nhận. Bọn hắn rất rõ ràng, sau trận chiến này SHIELD liền sẽ không còn tồn tại. Coulson đâu rồi? Natasha nhìn họ cai nói, hắn lúc này ở hàng không mẫu hãm bên kia, hắn đang đuổi theo Alexander Pierce, nghe nói Fury cục trưởng cũng đang ở bên đó. Họ cai nhàn nhạt nói, dù sao lần này đối mặt với bọn hắn là Alexander Pierce, Nick Fury muốn tự mình giải quyết, dù sao hai người cũng là lâu năm bằng hữu. Từ bằng hữu lại biến thành kẻ địch đúng là rất châm chọc a. Lão già kia quả nhiên là không chết a, đúng là tiểu cường mệnh a. Lúc này một đạo âm thanh truyền đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lập tức Natasha cùng họ cai liền trở nên cảnh giác quay đầu lại nhìn về phía âm thanh truyền đến phương hướng. Chỉ thấy từ phía xa bay đến một cái ăn mặc màu trắng đen áo giáp đáp xuống cách hai người 3 mét phía trước. Ngươi là, Rosen Christian, nhìn xem cái này ăn mặc áo giáp thân ảnh, họ cai nhàn nhạt nói. Chính là ta, rất hân hạnh được gặp mặt, mặc dù có người là không phải là lần đầu tiên gặp qua. Đem ánh mắt chuyển về phía Natasha Rosen cười nói. Lại gặp mặt rồi, Natalie tiểu thư, hay là ta nên gọi ngươi là Black Widow, Natasha tiểu thư mới đúng a, tùy ngươi, ngươi muốn gọi ta như thế nào cũng được. Natasha thần sắc không thay đổi nhìn Rosen nói, thật là lạnh lùng a, ta nhưng là từng bị ngươi lừa gạt qua a, ngươi phải đối với ta chịu trách nhiệm a, Rosen một mặt đáng thương, uất ức nhìn Natasha nói. Nói lại xem, là ai lừa ai, ngươi không phải là đã sớm biết ta thân phận rồi a, nghĩ đến đây Natasha thần sắc không khỏi có chút bực bội. Nàng đường đường là Black Widow, vậy mà lại bị một cái còn chưa trưởng thành thiếu niên cho lừa gạt, quả thật là quá mất mặt. Khi Natasha tiếp cận Rosen lúc hắn khi đó chỉ mới có hơn 15 tuổi đi, bị một cái 15 tuổi tiểu quỷ cho đùa nghịch xoay quanh, nhớ lại những cái kia ký ức Natasha không khỏi cảm thấy vô cùng phiền muộn. Người đây là nghe người nào nói bậy, ta nhất định phải đánh chết hắn, ta nhưng là người tốt a, ngươi hãy nhìn ta chân thành con mắt. Rosen một mặt chính trực nhìn hai người nói. Do bị lớp mũ giáp che lại cho nên hai người không biết Rosen lúc này vẻ mặt như thế nào, nhưng nghe được hắn ngữ khí, hai người không khỏi nhíu mày một cái, bất đắc dĩ không thôi. Ngươi là một cái Kamen Rider à, làm sao lại như thế như một cái hài tử rồi, quả thật là vô sỉ, thật đúng là hết nói nổi. Hai người trong lòng thầm nghĩ, nhiều chuyện đến đây được rồi, Christian tiên sinh, chúng ta còn có chuyện cần phải giải quyết. Natasha thở dài nói, ngươi là đi một mình sao, còn những người khác ở nơi nào? Hawkeye nhìn Rosen nói, là do bọn hắn tốc độ quá chậm cho nên ta nhanh chân đến trước một bước mà thôi. Mà tính đến thời gian này thì bọn hắn cũng sắp đến rồi. Tại Rosen vừa dứt lời, trên không trung xuất hiện một trận biến ảo. Chỉ thấy hơn 10 chiếc tiểu hình phi thuyền vận chuyển xuất hiện kèm theo sau lấy mấy trăm cái thân ảnh đang bay về phái này, cách trương.